Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 259 vụng về mưu kế. Cũng không làm gì, chính là hài tử sinh hạ tới sau, bọn họ rất đắc ý nơi nơi rêu rao, cảm thấy Hoa tỷ nhi nếu sinh hài tử, như vậy nhà bọn họ cùng Trần gia quan hệ thông gia quan hệ liền càng ổn định. Kia không biết xấu hổ đức hạnh liền cùng áp không được. Hơn nữa, Vương thị còn ngại Hoa tỷ nhi vô dụng, không sinh ra tới nhi tử, chạy tới Trần gia đem nàng cấp mắng một hồi. Ta nghe nói, vốn dĩ Hoa tỷ nhi đều không có việc gì, kết quả bị mắng sau, nàng khổ sở khóc lớn, sau đó xuất huyết nhiều, thiếu chút nữa liền không cướp về. Toàn ca nhi nghiến răng nghiến lợi nói, hắn tuy rằng hận Tô Thành Tài cùng Vương Thị. Nhưng trong lòng đối Hoa tỷ nhi cũng không có cái gì ác ý. Có lẽ là bởi vì Hoa tỷ nhi tuổi còn nhỏ, cũng không đối bọn họ đã làm cái gì chuyện xấu duyên cớ đi. Chỉ là, lại bởi vì Hoa tỷ nhi là Tô Thành Tài thân khuê nữ. Tô Phú Tô Huyên thân muội muội, hắn trong lòng đối Hoa tỷ nhi cũng còn có vài phần cách ứng. Hiện tại, hắn có thể thương tiếc nàng, nhưng nếu là muốn nàng ra tay đi giúp hắn, hắn lại không lớn nguyện ý. An ca nhi nghe xong lời này, sắc mặt của hắn lại thay đổi biến, này thật là bọn họ làm được sự. Trước kia bọn họ có thể bán thân thích đi cho chính mình vớt chỗ tốt. Hiện tại đương nhiên cũng có thể bán chính mình thân khuê nữ. Chẳng qua, chính là đáng thương Hoa tỷ nhi, nàng còn như vậy tiểu. Các ngươi nói Hoa tỷ nhi, chính là ngươi cái kia đã đoạn tuyệt quan hệ đại bá gia tiểu nữ nhi sao? Người một nhà nói chuyện thời điểm, là Kiều vẫn luôn ở một bên nghe, hiện tại nghe đến đó, nàng nhịn không được lại đây chen vào nói, Hoàng thị mới chú ý tới trong nhà cư nhiên còn có người. Sống ở, An ca nhi cũng mới phản ứng lại đây, hắn vội vàng lại cấp Hoàng thị bọn họ giới thiệu là côn hai anh em. Là côn huynh muội cũng vội vàng tiến lên cùng bọn họ chào hỏi, Hoàng thị chạy nhanh gật đầu. Dẫn bọn họ trở về ngồi xuống, đã có khách nhân ở, bọn họ đương nhiên không hề để những cái đó không cao hứng sự. Liền hỏi An ca nhi ở tỉnh thành những cái đó trải qua tới. An ca nhi vội vàng đều cùng bọn họ nói, nguyên lai. Là quản sự ở mang theo An ca nhi tới rồi tỉnh thành sau. Liền an chi hắn ở nhà mình trụ hạ, là quản sự nhi tử là côn cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm. Hai cái nam hài tử nhất kiến như cố, ăn nhịp với nhau, thực mau liền chơi ở cùng nhau. Vừa lúc côn lạc năm nay cũng muốn khảo thi hương, cho nên hai cái nam hài tử liền suốt ngày ở bên nhau. Cùng nhau đọc sách viết chữ, cùng nhau chơi đùa, cảm tình càng ngày càng tốt, sau lại vào trường thi. Là côn quả nhiên chúng đồng sinh, An ca nhi cũng chúng tú tài. Là quản sự nương tử kiên trì cho rằng là côn có thể chung đồng sinh ít nhiều An ca nhi mang theo. Cho nên nàng trong lòng đối An ca nhi thập phần thích. Đối An ca nhi liền càng tốt, An ca nhi chúng tú tài. Ước gì chạy nhanh về nhà cùng nương còn có ca ca tỷ tỷ chia sẻ tin tức tốt này. Chính là côn luyến tiếc hắn. Những ngày ấy lại mỗi ngày nghe An ca nhi cùng hắn nói lên chính mình quê nhà đủ loại hảo ngoạn sự. Tình, hắn cũng sinh ra vài phần hướng tới chi tâm, lại đối trong nhà cha mẹ năn nỉ ỉ ôi một phen. Cha mẹ cũng liền đáp ứng thả hắn ra đi một chút. Tốt xấu cũng đều mười mấy tuổi nam hài tử, cũng là nên đi ra ngoài sấm sông, chẳng qua, là Kiều xuất hiện lại là ở mọi người ngoài ý liệu. Đứa nhỏ này chính là quản sự phủng nơi tay trong lòng bàn tay bảo bối. Vốn dĩ phía trước trong nhà là kế hoạch đưa nàng tiến lạc ra đi hầu hạ các tiểu thư. Nhưng sau lại bởi vì là quản sự bắt đầu quản bên ngoài sự tình. Hắn ở trong phủ cũng có càng nhiều lời nói quyền lợi. Nhà mình cái này nữ nhi quá hoạt bát rộng rãi. Hắn cũng luyến tiếc nữ nhi đi vào chịu khổ. Liền đem thời gian này một kéo lại kéo. Nhưng liền tính lại kéo, tới rồi cuối năm phía trước, là Kiều cũng nên vào phủ, là Kiều đương nhiên cũng biết chính mình vận mệnh, mà chờ vào phủ hầu hạ các tiểu thư, nàng đã có thể không cái này tự do, cho nên vừa nghe nói ca ca muốn đi theo An Ca Nhi tới Ngô Sơn thôn chơi. Nàng lập tức cũng lặng lẽ làm quyết định, ở bị trói buộc tiến lạc phủ phía trước, nàng cũng muốn ra tới hảo hảo chơi thượng một hồi. Sau đó, này hai anh em liền đều đi theo An Ca Nhi tới rồi nơi này, nghe bọn hắn nói xong. Hoàng thị trong lòng cũng đối Lạc Côn hai anh em tràn ngập cảm kích. Nàng vội lại đối hai người bọn họ hành lễ. Mấy ngày nay, ít nhiều các ngươi chăm sóc nhà ta An Ca Nhi, ta cái này đương nương cũng không có gì nhưng đáp tạ của các ngươi. Cũng chỉ có thể ở chỗ này đối với các ngươi hành lễ, đại nương ngài nhưng ngàn vạn đừng như vậy. Phía trước là nhà ta chiêu đãi hắn, chính là hiện tại chúng ta không cũng tới nhà các ngươi chơi đùa sao? Cứ như vậy một hướng, cũng coi như là huề nhau, huynh muội hai cái chạy nhanh đáp lễ. Lạc Kiều càng là chủ động tiến lên đỡ lên Hoàng thị. Hơn nữa, ở tỉnh thành thời điểm, chúng ta nhưng không thiếu nghe hắn nhắc tới Ngô Sơn thôn hết thảy. Mỗi lần đều nghe được chúng ta sửng sốt, hiện tại chúng ta khó khăn tới nơi này. Các ngươi nhưng nhất định phải làm chúng ta hảo hảo kiến thức nơi này hết thảy. Cái này không thành vấn đề. Chẳng qua, An Ca Nhi rời đi mấy tháng. Trong thôn hiện tại lại ra không ít biến hóa lớn, chỉ sợ hắn cũng không biết lý. Quay đầu lại kêu toàn Ca Nhi bồi các ngươi cùng đi, Hoàng thị vội vàng gật đầu, An Ca Nhi mới nghĩ. Tới, đúng rồi, ta còn không có tới kịp hỏi lý. Vừa rồi ta đi ra ngoài đi rồi một vòng, như thế nào phát hiện trong thôn biến hóa như vậy đại. Thôn đầu khai kia ra chân cửa hàng liền không nói. Ngay cả trong thôn nhà khác cửa cũng đều chi cái bàn ở bán đồ vật. Này lại là chuyện gì xảy ra? Còn dùng nói sao? Này lại là Trần công tử làm chuyện tốt à? Toàn Ca Nhi lại nhịn không được hừ lạnh, An Ca Nhi chớp chớp mắt. Hắn lại đối với các ngươi làm gì? Tô Nhiễm nhìn xem bên kia làm bộ cái gì cũng chưa nghe được dường như bắt đầu nhìn chung quanh. Nhưng lỗ tai lại dựng cao cao là Côn hai anh em. Nàng đạm đạm cười, kỳ thật cũng không có gì. Chính là chúng ta ngay từ đầu không phải kêu tiền tẩu tử bọn họ từ Trần công tử trên tay lừa cái. Khai chân cửa hàng bằng chứng sao? Kết quả ai biết cái này chân cửa hàng lại khai ở chúng ta trong thôn. Kia chính là trói lọi đoạt trấn trên chân cửa hàng sinh ý lý. Trần công tử trong lòng không cao hứng, liền lặng lẽ gọi người tới tìm trong thôn nhà khác. Tưởng lừa dối bọn họ cũng khai cái chân cửa hàng, tới cùng chúng ta đánh đối đài. Chẳng qua, khai chân cửa hàng tiền vốn cũng không nhỏ, bọn họ đâu ra như vậy nhiều tiền. Thực sự có một hai nhà người có cái này ý tưởng. Vừa đi Tam Thúc Công bên kia hỏi một chút, Tam Thúc Công liền lắc đầu không được bọn họ sằng bậy. Nói, liền lớn như vậy cái thôn, tới lui lui cũng liền này mấy cái khách thương. Các ngươi khai như vậy nhiều chân cửa hàng, nào có như vậy nhiều sinh ý có thể làm, móc lửng, bọn họ cũng liền từ bỏ cứ như vậy. Nhưng Trần công tử cũng không phải là dễ dàng như vậy liền sẽ từ bỏ người a. An Ca Nhi khẽ gọi, hắn đương nhiên sẽ không như vậy dễ dàng từ bỏ. Nếu nói bất động người trong thôn khai chân cửa hàng, kia hắn cũng có thể lừa dối đại gia khai khác cửa hàng a. Chúng ta chân cửa hàng kỳ thật không kiếm cái gì tiền. Chân chính kiếm tiền đều là cho khách nhân mang đi thịt thỏ tương những cái đó. Vừa lúc trong thôn hiện tại cơ hồ mọi nhà đều dưỡng con thỏ. Bên ngoài lông thỏ bố nguồn tiêu thụ lại hào. Bọn họ con thỏ đều đã không tính toán bán cho trấn trên những cái đó cửa hàng. Hiện tại đều là mấy nhà kết phường lấy lông thỏ sau đó dệt vải bán tiền lý. Sau đó dư lại thịt thỏ gì đó, bọn họ cũng liền chính mình làm thành thịt thỏ tương gì đó. Bày ra tới bán, quang minh chính đại đoạt nhà của chúng ta sinh ý. Liễu Tỷ Nhi vừa nghe Tô Nhiễm đem nói đến như vậy giản lược. Nàng nhưng không vui, lập tức liền đem Trần công tử làm chuyện tốt triệt để dường như đều cấp đổ ra tới, hơn nữa. Rõ ràng ngay từ đầu trong thôn những người đó ra đều là đem thịt thỏ giao cho chúng ta xử lý. Chính là hiện tại bị Trần công tử một lừa dối, bọn họ đều không bán, toàn muốn lưu trữ chính mình làm tương chính mình bán kiếm tiền. Cứ như vậy, chúng ta mỗi tháng có thể làm thịt vụn gì đó liền ít đi thật nhiều. Này không lại là cố ý ở đoạt chúng ta sinh ý sao? An Ca Nhi nghe xong, hắn quả nhiên tức giận đến nắm chặt nắm tay. Nguyên lai là như thế này. Bọn họ họ Trần thật là càng ngày càng không biết xấu hổ. Không có việc gì, có thể bị cướp đi khách nhân. Kia đều không phải thật khách nhân, Tô Nhiễm lại nhẹ nhàng lắc đầu kia nhưng thật ra. Nhà ta thịt vụn, đó là biểu tỷ ngươi tự mình giám sát làm được. Khẩu vị có thể so nhà khác bán khá hơn nhiều. Những cái đó khách nhân muốn thật không mua chúng ta mua bọn họ. Đó chính là bọn họ miệng có vấn đề. Xứng đáng bọn họ ăn không đến tốt nhất thịt vụn. Liễu tỷ nhi vội vàng gật đầu, Tô Nhiễm bật cười. Cũng không như ngươi nói được như vậy nghiêm trọng. Kỳ thật hiện tại lui tới trong thôn khách thương nhiều. Người trong thôn cũng đều có kiếm tiền nghề nghiệp. Đây là chuyện tốt, đại gia cùng nhau buôn ngày lành đi. Về sau nhật tử cũng đều quá đến rực rỡ. Này không phải khá tốt sao? Lời nói là nói như vậy. Chính là bọn họ không nên như vậy làm a. Hơn nữa bọn họ còn cùng Trần Công Tử liên khởi tay tới đối phó chúng ta. Ta cũng không tin, Trần Công Tử ngầm xúi giục bọn họ làm những việc này. Bọn họ không biết Trần Công Tử mục đích là cái gì. Nhưng cho dù như vậy, bọn họ vì tiền cũng có thể che lại lương tâm đi làm. Đây mới là kêu ta nhất chịu không nổi. An Ca Nhi khẽ gọi Tô Nhiễm nghe được lời này. Nàng không khỏi mở to hai mắt. Có thể a, An Ca Nhi, lúc này mới bao lâu thời gian, ngươi là có thể nói ra sâu như vậy đạo lý lớn. Xem ra ngươi lần này ở là quản sự trong nhà cũng học không ít đồ vật a. Đó là đương nhiên, ta những ngày ấy khá vậy thấy không ít người lý. An Ca Nhi đắc ý gật đầu. Thiếu chút nữa liền phải bắt đầu khoe khoang chính mình ở tỉnh thành đã trải qua, bên người Toàn Ca. Nhi chạy nhanh lặng lẽ véo hắn một phen. An Ca Nhi lập tức phản ứng lại đây. Tỷ tỷ, chúng ta hiện tại đang nói chính sự lý. Ngươi làm gì muốn ngắt lời a? Cái này tính cái gì chính sự? Trần Công Tử điểm này thủ đoạn, so với hắn cha kém xa, đối chúng ta không có bất luận cái gì lực sát thương. Ngược lại là chính hắn, ha ha, lập tức hắn liền phải nếm đến quả đắng, Tô Nhiễm nhẹ nhàng cười. Đáy mắt một mặt lãnh mang bỗng nhiên nở rộ, hết chương.